cả người đều là bảo. Chương 78, nhậm sinh học cơ giáp, góc truyện audio.com. Ngốc, đại hoa không hiểu nhìn McCarthy, không có khả năng trong thời gian ngắn hiểu hết ngôn ngữ nhược á. Tiêu hài tử mờ mịt mở to hai mắt thoạt nhìn dị thường đáng yêu, McCarthy đặc biệt muốn nhéo nhéo khuôn mặt hoa hoa trong gờ ngực mình, hắn cũng làm vậy thật. Đại hoa nhíu mày, nhớ tới trước kia thường nghe người ta nói. Ta không có được thì không ai có được, không ăn được là đạp đổ sao? Đứa nhỏ này vì bị nhéo mặt mà lúc nói chuyện miệng nhỏ kỳ quái, vậy mà còn cố tỏ vẻ chững chạc, những người khác cũng nhịn không được vươn tay ra. Các ngươi đang làm gì đó? Một nhân viên tuần tra đi tới, hồ nghi nhìn McCarthy. Các ngươi tại sao lại bắt nạt một đứa nhỏ? Đứa bé này có thật là của các ngươi không? Đứa bé này đương nhiên là của chúng ta. McCarthy vội vàng nói, lại nhịn không được có chút sợ hãi, hiện tại đứa nhỏ này còn không có hộ tịch, nếu như bị người khác biết, rất có thể sẽ bị mang đi. Dị năng của ta thấp nhưng vận khí tốt liền có hai từ. Đúng vậy, đứa nhỏ này là bảo bối của chúng ta. Những người khác cũng nói, McCarthy tình trạng gia đình ra sao bọn họ đều hiểu, tất nhiên không thể để hai từ bị người khác mang đi. Đại Hoa, tuy muốn tìm ba ba, nhưng hắn biết rằng McCarthy có ơn cứu nó, người này cũng rất tốt với nó. So với nhân viên tuần tra, dĩ nhiên McCarthy đáng tin tưởng hơn, lập tức ôm lấy cổ McCarthy. Còn đói bụng, muốn ăn cơm. Thật manh, thật lưu manh, phản ứng của Đại Hoa chính là bằng chứng tốt nhất. Nhân viên tuần tra ghen tị liếc McCarthy một cái, rời đi. McCarthy thở phào nhẹ nhõm, không dám trì hoãn, liền mang theo mọi người lên phi hành khí, trầm tư. Hắn bây giờ không đủ tiền nuôi hài tử, đứa nhỏ này lai lịch lại không rõ, không muốn để đứa bé này bị người ta mang đi, nhưng tạm thời chỉ sợ hộ khẩu cũng không thể cho nó. Ta muốn ba ba, Đại Hoa lại nói, ba ba phát âm trong ngôn ngữ nhược á tương tự, trước kia McCarthy lén lút còn muốn hắn gọi như vậy, lúc này hắn liền nói rõ ràng. Ba ba của ngươi có phải là người trong cơ giáp kia không? Hắn đã vì bảo vệ ngươi mà qua đời rồi. McCarthy ánh mắt thông cảm. Đại Hoa có chút mờ mịt, McCarthy lập tức khoa tay múa chân, thậm chí dùng chút hình ảnh lý giải cho Đại Hoa. Dù việc nói chuyện thân nhân của hắn đã qua đời có vẻ tàn nhẫn, nhưng hài tử cái gì cũng không biết hỏi tới hỏi lui cũng phiền toái. Không phải hắn, Đại Hoa lắc lắc đầu. Hắn bắt ta, cái gì, McCarthy, khiếp sợ nhìn Đại Hoa, người kia bắt đứa nhỏ này. Nói như vậy, đứa nhỏ này không như bọn họ tưởng, không có thân phận không thân nhân. Trong lúc thất vọng tột cùng, những người bên cạnh cũng rối rắm, nếu người nhà đứa nhỏ này tìm đến. Ba ba của ngươi nếu có đến tìm ngươi, chúng ta nhất định để ngươi trở về. McCarthy hít một hơi, cảm ơn, Đại Hoa đáp. McCarthy lên mạng tra tìm, mất một hài tử là một tin cực lớn, tin tức này đáng lý trên mạng nơi nơi đều có hình đứa nhỏ, nhưng thực tế cái gì cũng không có. Chuyện gì thế này, McCarthy nhịn không được nhíu mày, hay là đứa nhỏ này không phải người nhược á? Không thể nào, đứa nhỏ này trên người rõ ràng có dị năng mà. McCarthy không nghĩ tới, vừa lúc đó phi hành khí ngừng lại, hắn một phen ôm hài tử tiếp đón người phía sau. Đại gia tới thật vinh hạnh, ta đã cho người chuẩn bị đồ ăn rồi. Ngao ngao, những người phía sau McCarthy đều kích động, thê tử của đại ca tài nấu bếp xuất sắc, làm đồ ăn cực kỳ ngon. Chỉ tiếc Tonya, đại tẩu, lúc trẻ bị thương. Góc truyện audio.com. Dị năng có chút bá đạo cho nên thân thể không khỏe, McCarthy trở thành kẻ săn bảo vật cũng vì muốn kiếm nhiều tiền cho nàng chữa trị. McCarthy ôm hài tử tiến vào nhà, liền nhìn, thấy nữ nhân xinh đẹp bưng chén canh ra. Nữ nhân này thật đẹp, khuôn mặt tinh xảo, nhưng dáng người không tốt do quá gầy yếu. Nàng vô cùng gầy, làn da trắng quá mức đến nỗi nhìn thấy cả mạch máu, cả người thoạt nhìn lung lay như sắp đổ, không chút sức lực. Nữ nhân như vậy mà nhìn đến hài tử trong ngực McCarthy, đôi mắt đột nhiên sáng lên, cả người cũng bừng phấn chấn. Hài tử, đứa bé này sẽ ở nhà chúng ta một thời gian. McCarthy đặt Đại Hoa lên ghế salon, cười nói. Nàng chơi cùng hắn một lát, ta xuống bếp xem. Tonya rất muốn có hài tử, nhưng thân thể yếu nhược muốn cũng khó được. Nàng ngồi xuống bên Đại Hoa kích động nhìn đứa bé đang mờ mịt nhìn quanh. Những người này không có ác ý với nó, nhưng thật lạ, nó vẫn không ba ba. Mà khoan, nó không thấy ba ba chắc sẽ tìm nó đi. Tưởng tượng như vậy xong, Đại Hoa lại thấy thoải mái vô cùng. Tài nấu bếp của Tonya rất tuyệt, cả đội đều công nhận vậy, nhưng cuối cùng đồ ăn có đến một nửa là McCarthy làm. Rau trộn cắt nhỏ chừng ngón tay, thịt xào sơ, điểm tâm ngọt thoạt nhìn như bùn lầy, McCarthy hiếm khi vào bếp, một khi đã vào bếp thì. Tất cả mọi người đều muốn ăn đồ ăn Tonya làm, nhưng Tonya lại đem đặt hết trước. Mặt Đại Hoa, bảo, ngươi nếm thử xem thích ăn gì, mai ta liền đi mua đồ về làm thêm.